Năm ấy tôi mở vườn bách thú. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161: Ta báo cáo ngươi. Gần đây Linh Hữu đã bắt đầu chính thức khởi động những công việc liên quan tới trung tâm gây giống. Cánh cụt hoàng đế, xin các chứng nhận có liên quan, nhưng về đất đai thì không cần nữa. Lần trước bọn họ xây khu nuôi thả và khách sạn thực ra cũng giữ đất trống. Cũng không dùng hết, bây giờ vừa đủ để xây dựng trung tâm gây giống. Đồng thời họ cũng phải tuyển thêm nhân viên. Cũng không phải chờ đến tận khi trung tâm gây giống độc lập được hoàn thành. Trước khi xây dựng xong, họ hoàn toàn có thể làm việc ở khu cực địa của Thủy Cung. Số người có kinh nghiệm gây giống cánh cụt hoàng đế nhân tạo trong vườn thú có hạn. Nói cách khác, những người có kinh nghiệm tương quan có hạn. Thế nhưng Đoàn Giai Trạch không để tâm. Anh không cần nhân viên có kỹ thuật quá tốt. Hoàn toàn có thể tuyển tới đây rồi mới bồi dưỡng. Dù sao thì có Lục Áp hộ giá hộ tống. Không cần phải bỏ ra một khoản lớn để chiêu mộ những nhân tài ở trong vườn thú khác. Còn gây sức mẻ tình cả mần y hành động này cũng được trong ngành quan tâm. Tin tức nhanh chóng được khu vực lân cận Đông Hải biết đến. Không ngờ bọn họ lại làm thật. Vì sao kỳ tích lại tên là kỳ tích? Cũng bởi vì họ thành công ấp trứng nhân tạo ở vĩ độ như thành phố Đông Hải. Không biết có phải ngoại lệ duy nhất trên thế giới hay không? Nhưng chắc chắn là ví dụ đầu tiên ở Hoa Hạ. Gây giống cánh cụt hoàng đế nhân tạo. Tỷ lệ ấp thành công rất thấp. Điều kiện có nhiều hạn chế. Rất nhiều vườn thú nuôi chim cánh cụt mấy năm mà không đẻ một quả trứng. Nơi càng nóng lại càng như vậy. Hơn nữa điều kiện động vật không quá ưu việt. Dù sao không phải vườn thú nào cũng có thể cung cấp đồ ăn chất lượng cao như Linh Hữu. Mặc dù có đẻ trứng, thì chất lượng trứng cũng không được tốt. Cánh cụt hoàng đế rất có khả năng vứt bỏ con từ trong giai đoạn ấp. Đương nhiên, ngay cả giai đoạn con non sau khi nở cũng vậy. Bấy giờ Linh Hữu lại muốn làm chuyện vất vả nhất. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, mọi người không khỏi nhiệt tình quan tâm tới họ. Cũng chính bởi dưới sự quan tâm nhiệt tình này, rất nhiều người lúc bấy giờ mới chú ý tới. Qua một vài tin tức ít ỏi có thể thấy ngay từ ban đầu Linh Hữu đã có ý thức tiến cử các cặp đôi. Cánh cụt hoàng đế, tỷ lệ ấp trứng cánh cụt hoàng đế hàng năm đều là 100%. Hàng năm đều đẻ trứng. Mỗi quả trứng đều ấp nở được. Bé cánh cụt hoàng đế sau khi trưởng thành lại bắt đầu đẻ trứng nuôi chim non. Đều thành công 100%. Nếu mới đầu chỉ có mười mấy con cánh cụt hoàng đế, tỷ lệ thành công này vẫn chưa là gì. Nhưng bây giờ mấy chục 100 con cánh cụt hoàng đế mà tỷ lệ thành công vẫn rất đáng ngạc nhiên. Anh đang nuôi cánh cụt hoàng đế à? Có nuôi gà cũng không thuận lợi như vậy. Điều này hoàn toàn có thể giải thích được vì sao Linh Hữu lại dám mở trung tâm gây giống cánh cụt hoàng đế ở Đông Hải. Bọn họ dựa vào kỹ thuật này, điều kiện này, làm ra loại chuyện nghịch thiên này. Không khoa trương một chút nào đâu. Gây giống sinh vật cực địa ở vĩ độ như Đông Hải. Không phải chuyện nghịch thiên thì là cái gì? Dùng khoa học kỹ thuật nghịch thiên. Bởi vì có ví dụ kỳ tích, Linh Hữu nổi tiếng chịu chi tiền cho động vật. Đoàn Giai Trạch thì là tay chăn chim đông đảo mọi người biết tới. Tin tức này đúng là không gây ra làn sóng lớn. Chỉ tạo nên một chút thảo luận trong ngành. Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất tốt. Điều này khiến mọi người phấn khởi tới Linh Hữu xin việc. Cũng giúp họ bắt đầu tính toán mua cánh cụt hoàng đế ở Linh Hữu. Chất lượng tốt, từng có hình thể như kỳ tích, còn đều sinh ra ở Đông Hải. Có kỹ thuật, tỷ lệ gây giống thành công ở Linh Hữu cũng rất cao. Nhìn kiểu gì cũng đáng mua ở vườn thú, nhất là những người ở khu vực tương đối gần Đông Hải. Đoàn Giai Trạch vẫn cùng Hoàng Kỳ, Tiểu Tô cùng nhau lên phương án tuyên truyền. Thế là mấy ngày sau đó, trên Weibo, những người theo dõi Linh Hữu phát hiện ra, Linh Hữu vừa lên kế hoạch xây dựng trung tâm gây giống cánh cụt hoàng đế đã có thêm một tài khoản. Weibo mới. Tài khoản chính thức của Công viên Động vật Hoang dã Linh Hữu đã chia sẻ tài khoản này. Tên gọi là Trung tâm gây giống cánh cụt hoàng đế Linh Hữu. Giới thiệu là, theo tôi cùng nhau hít cánh cụt mỗi ngày. Bầy chim cánh cụt hoàng đế non mới nhất ở Linh Hữu cũng đã được 2 tháng. Chính là thời điểm đáng yêu nhất. Từ khi Trung tâm gây giống cánh cụt hoàng đế mở tài khoản Weibo bắt đầu điên cuồng đăng các hình. Ảnh và video động tĩnh của bầy chim cánh cụt con. Thuận tiện giới thiệu một vài kiến thức liên quan tới cánh cụt hoàng đế. So với năm đó kỳ tích được sinh ra, điều kiện của chúng bây giờ đã tốt hơn nhiều. Tất cả hình ảnh đều được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp. Còn được chỉnh sửa, hoàn cảnh cũng khác. Bây giờ các bé cánh cụt hoàng đế được sinh sống trong buồng triển lãm chuyên nghiệp. Đầy đủ mọi phương tiện, còn bao gồm cả đồ chơi mô phỏng. Số lượng các bé cánh cụt cũng nhiều hơn. Một bầy cánh cụt bé bé xinh xinh lúc nhúc cùng một chỗ. So với một con cánh cụt thì gây rung động hơn nhiều. Trên fanpage này còn giới thiệu tên từng bé cánh cụt, mỗi ngày điên cuồng đăng các hình ảnh đáng yêu của bầy cánh cụt. Từ cảnh chúng núp vào người mẹ, đến cảnh chúng đánh đấm lẫn nhau, hay là ngã sấp mặt xuống đất, hoặc ngồi trong chiếc tách xếp thành hàng. Còn có một vài bức ảnh chụp cận cảnh, ví dụ như bộ lông xù bông của chúng, cái mông tròn vo của chúng, đôi mắt tròn xoe, cái bụng hơi nhô lên. Trên fanpage không thể điên cuồng chia sẻ ảnh cánh cụt hoàng đế như vậy. Cũng không thể chầu trực live stream những khoảnh khắc đặc sắc, mà Weibo này chia sẻ những khoảnh khắc đặc sắc nhất ra. Mỗi ngày đều có một lượng lớn ảnh cánh cụt, khiến rất nhiều các cư dân mạng yêu thích cánh cụt hoàng đế nhất thời vui vẻ. Cũng lôi kéo một vài người bắt đầu yêu mến cánh cụt hoàng đế. Thi thoảng fanpage trung tâm gây giống cũng đăng một vài bức ảnh của kỳ tích. Nhiều nhất là bộ dạng kỳ tích ở chung với các bé cánh cụt hoàng đế. Chim cánh cụt độc thân cũng có ham muốn chăm sóc các bé cánh cụt. Thậm chí có một vài chim cánh cụt độc thân còn cướp con nhỏ của các đôi vợ chồng cánh cụt hoàng đế. Khác để nuôi nấng, mà mọi người đều biết kỳ tích vì hình thể mà không tìm được đối tượng. Nó chơi rất thân với mấy bé cánh cụt. Đây cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Nhìn cảnh chim cánh cụt hoàng đế thành niên khổng lồ bị một bầy cánh cụt con chen lúc nha lúc nhúc. Lông đan vào lông, quả thực không còn gì thú vị hơn. Thoạt nhìn kỳ tích như một thầy giáo ở nhà trẻ vậy. Bình thường trong quần thể cánh cụt hoàng đế ở dã ngoại, lúc cha mẹ cánh cụt hoàng đế ra ngoài, sẽ giao các bé cánh cụt cho một vài cánh cụt hoàng đế độc thân vẫn chưa làm cha mẹ. Chúng sẽ là giám hộ tạm thời của bầy chim cánh cụt. Nói là thầy giáo ở nhà trẻ cũng không sai. Ở vườn thú đương nhiên không cần thiết. Chúng được ăn uống no đủ. Thế nhưng kỳ tích lại to như vậy. Hơn nữa mấy bé cánh cụt xung quanh nhiều hơn so với các giám hộ. Thầy giáo nhiều, nó giống như vườn trưởng vậy. Tuy rằng nếu mọi người hiểu được ngôn ngữ cử chỉ của cánh cụt hoàng đế, sẽ biết đại đa số thời gian kỳ tích không làm thiết tha làm cha mẹ gì. Nó hoàn toàn đang dắt các em chơi. Dựa theo bổn phận, nó thuộc hàng ngũ cha ông của bầy cánh cụt con. Thế nhưng trong lòng kỳ tích, nó vẫn là cục cưng của ba ba mà. Dưới sự đề cử của fanpage vườn thú, lại thêm đăng rất nhiều ảnh cánh cụt hoàng đế chất lượng cao. Trung tâm gây giống cánh cụt hoàng đế linh hữu thu hút được rất nhiều lượt theo dõi. Fanpage này dường như có thể bắt được những khoảnh khắc đáng yêu nhất của các bé cánh cụt hoàng đế. Chúng không hề đề phòng mà thể hiện những trạng thái thoải mái nhất của mình. Lời đề cũng được viết rất thú vị. Dù sao thì hiện tại ban tuyên truyền của linh hữu cũng đã có biên tập hình ảnh và biên tập giới. Thiệu chuyên nghiệp, khác hẳn tình hình trước đây tiểu tô chỉ dùng điện thoại. Chỉ những lúc cần thiết mới mời nhiếp ảnh ra về. Dần dà, có một vài cư dân mạng chú ý tới. Biên tập của fanpage trung tâm gây giống này rất giỏi. Còn có thể chụp ảnh gần như vậy. Ngay cả các clip cũng có thể tới rất gần bầy cánh cụt. Trông rất rõ ràng. Theo lý mà nói, cha mẹ cánh cụt rất bảo vệ con. Thế nhưng trước mặt vị biên tập này, chúng dường như không có bất cứ gánh nặng nào trong lòng. Nên cho con ăn thì cho con ăn. Nên thân thiết với bạn lữ thì thân thiết. Mặc dù là chim cánh cụt được con người nuôi, nhưng không có bất cứ cảm giác cảnh giác nguy hiểm nào. Bởi vậy nên mọi người cũng suy đoán rất nhiều về thân phận của biên tập fanpage. Nhất là khi fanpage đăng những hình ảnh, video đặc biệt như dùng cái gậy để đẩy bụng ba ba. Chọc vào bé cánh cụt bên trong, dưới bụng của chim cánh cụt đực, trên hai chân có một cái túi nuôi, mạch máu răng kín. Cánh cụt khi còn bé không đủ lạnh thì rúc vào trong đó sẽ cảm thấy ấm áp. Lại nói, trước đây các cư dân mạng còn chưa từng được xem cụ thể khu vực này thế nào. Nhất là khi các bé cánh cụt còn nhỏ ở trong đó. Chúng ở bên trong thế nào vậy? Lại nữa rồi, lại là góc nhìn mê hoặc. Ảnh này do nhân viên chăn nuôi chụp à? Chim cánh cụt cha và chim cánh cụt con đều không nhúc nhích. Phối hợp quá ý, hình như là biên tập fanpage. Cậu xem mỗi ngày anh ấy đều nhây cùng cánh cụt. Sự gato đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Sao biên tập có thể tới gần chim cánh cụt vậy? Mỗi lần tôi tới vườn thú nó đều cách một khoảng. Có một chuyện rất khủng bố. Mọi người không phát hiện trước giờ đều không thấy tay của biên tập hay sao? Dù có tiếp xúc thì cũng dùng cái gậy bông. Hoặc là lọ chứa. Hoặc cách một lớp vải. Bằng chỉ đơn giản là không muốn để lại mùi con người trên cánh cụt con thôi mà. Nếu không chim cánh cụt ba mẹ sẽ chú ý. Hoặc biên tập chính là chim cánh cụt. Đạ mấu hẳn là biên tập là chim cánh cụt. Chế không phải fan cứng à. Chế xem lại nhật ký gây giống cánh cụt hoàng đế đi. Hồi đó kỳ tích vừa chào đời, chơi bá đạo lắm luôn, vườn trưởng còn giúp kỳ tích đi, dạy kỳ tích bơi luôn ấy, kỳ tích không cha không mẹ mà. Tôi biết rồi, mấy bức ảnh này do xoăn của tôi chụp, ha ha ha ha chuẩn cờ MNR. Kỳ tích là lão đại của chim cánh cụt, xoăn của tôi lại là cha của kỳ tích, bởi vậy nên chơi kiểu gì cũng không sao, không thành vấn đề, ngoặc kép, tiểu tô đọc những bình luận này thì bật cười. Thực ra tuy mọi người đoán không trúng, nhưng cũng không cách sự thật bao xa. Cô làm công việc tuyên truyền lâu như vậy, bình thường live stream, thi thoảng cũng vào trong chuồng. Bình thường khi đó đều có nhân viên chăn nuôi đi cùng. Quan hệ của động vật với nhân viên chăn nuôi đều rất tốt. Nhất là những động vật được nuôi dưỡng từ nhỏ, mà biên tập chuyên môn chụp ảnh cho cánh cụt hoàng đế. Là được vườn trưởng dẫn tới, đi làm quen với kỳ tích, sau đó lại được kỳ tích dẫn tới chỗ cánh cụt hoàng đế. Cứ như vậy anh ta có thể quay được hình ảnh của các bé cánh cụt. Những con cánh cụt hoàng đế đều chưa tới tuổi gặp mặt du khách. Bình thường cũng rất hiếm khi gặp người. Ngoài nhân viên chăn nuôi ra, biên tập viên là người thân với chúng nó nhất. Thậm chí nhân viên chăn nuôi cũng không thể như biên tập. Kéo túi nuôi của cánh cụt hoàng đế lên. Tiểu Tô có lý do để tin tưởng. Cũng nhờ kỳ tích chăm sóc cậu ta, nên các con cánh cụt hoàng đế mới đối xử như người mình để tiếp nhận cậu ta. Mà fanpage này sau khi mở một thời gian ngắn, đã có hiệu quả. Các vườn thú khác cũng bắt đầu làm theo. Dưới mọi điều kiện ưu việt, các bé cánh cụt ở Linh Hữu đã có thêm một ưu thế hơn người. Chúng đã tự có fan của mình. Mỗi bé cánh cụt đều có tính cách của mình. Đương nhiên bạn có thể nói do fanpage cố ý phóng đại điểm này. Nhưng dù thế nào, trong khoảng thời gian này chúng thực sự nổi đình nổi đám đi 2 năm qua lưu lượng trên Weibo. Đã lớn hơn trước đây, còn có quy luật 1 cộng 1 lớn hơn 2. Nhân khí không thua gì kỳ tích năm đó. Những chuyện liên quan tới gây giống cánh cụt hoàng đế để sau hãng nói. Bấy giờ Đoàn Giai Trạch đang chạy tới phòng tiếp khách. Anh vừa nhận được điện thoại. Động vật phái tới kia đã đến. Lần này qua điện thoại nghe giọng nhân viên rất kích động. Không biết rốt cuộc là ai. Lúc Đoàn Giai Trạch đi tới cửa. Anh điều chỉnh lại nhịp thở. Sửa sang lại một chút. Lúc bấy giờ mới đẩy cửa đi vào. Tuy rằng Đoàn Giai Trạch mới là người đứng khuất sáng. Nhưng sau khi mở cửa. Anh bị người đàn ông ngồi trên ghế quay mặt về phía mình làm cho chói mù mắt. Đối phương mặc một chiếc áo khoác màu đá lục tùng. Trên áo khoác còn có những mảnh vải màu sắc rực rỡ. Qua cách ăn mặc có thể thấy vô cùng trẻ trung. Vô cùng hợp trào lưu. Mà tướng mạo của gã còn đẹp hơn những người đàn ông đẹp trai bình thường. Mái tóc dài được buộc sau gáy. Điều này khiến gã có vẻ đẹp trung tính. Nhưng tất cả đều đã bị khí chất trên người gã trung hòa. Chỉ riêng tướng mạo này thôi đã khiến Đoàn Giai Trạch chấn động một chút. Anh thầm so sánh trong lòng. Dáng người này không thua kém gì Hữu Tô. Nói không chừng còn hơn một bậc. Vẻ đẹp vượt qua mọi giới tính. Người này ngước mắt lên nhìn Đoàn Giai Trạch một chút. Có lẽ gã đã vô cùng quen với việc người khác nhìn mình ngẩn ra. Buồn bực nói. Ngươi là vườn trưởng à? Ngoặc kép. À vâng, Đoàn Giai Trạch vẫn còn đang mải so sánh với Hữu Tô. Bấy giờ hoàn hồn lại. Lại càng tò mò thân phận của người nọ. Xin hỏi các hạ là. Người này thay đổi tư thế. Lòng bàn tay đặt dưới cằm ngạo nghễ nói. Ngươi không nhận ra à? Đoàn Giai Trạch ngẩn ra. Tôi biết anh à? Người này giang hai tay ra. Không biết ư? Tam giới này còn có ai như ta sao? Đoàn Giai Trạch, ngoặc kép, tuy rằng tướng mạo bất đồng, nhưng phong thái này quả thực rất quen. Đoàn Giai Trạch trần trừ nói. Xin lỗi, tôi là người bình thường. Không nghiên cứu sâu xa về thần thoại cổ đại. Chỉ xem mấy quyển thần thoại thiếu nhi thôi, đối phương. Ngoặc kép. Thoạt nhìn gã có vẻ không vui, ngữ điệu trầm hơn một chút, cuối cùng vẫn báo họ tên ra, Khổng Tuyên, Đoàn Giai Trạch cả kinh, Khổng Tuyên ư, Khổng Tuyên thuộc Chi Phượng, là con khổng tước đầu tiên trên đời, chiếc đuôi biến thành thần quang ngũ sắc, có thể nói là địch thủ hiếm thấy dưới thánh nhân, trước đây là tán tiên, sau này được chuẩn đề thánh nhân đưa đi, tới Tây Phương, trông thấy vẻ mặt của Đoàn Giai Trạch, lúc bấy giờ Khổng Tuyên mới thỏa mãn hơn nhiều, Đoàn Giai Trạch trần trừ hỏi. Cấp bậc như ngài mà cũng phải xuống đây à? Theo lý mà nói, Khổng Tuyên còn có thể khiến Bồ Tát phải xuống dưới đưa đi. Không biết bọn họ đã làm gì? Nghe có vẻ hư cấu. Trong số những người xuống Linh Hữu, người có cấp bậc cao nhất hẳn là Lăng Quang Thần Quân. Đó là bởi công trình hy vọng Lăng Tiêu ở Thiên Đình. Có rất nhiều thần tiên. Không gian hành động rất lớn. Chẳng lẽ ở Tây Phương nhiều Bồ Tát? Quản lý cũng rối loạn. Khổng Tuyên ngạo nghễ nói. Nhân cơ hội thế thân người khác trốn xuống đây. Nếu có thể thì không trở về nữa, Đoàn Giai Trạch. Ngoặc kép, cuối cùng anh cũng nghĩ thông vì sao phong thái này quen thuộc. Đây chẳng phải giống CMNI như Lục Áp hay sao? Anh vừa mới dứt lời có lẽ không có con chim nào tự luyến hơn Lục Áp. Tuy rằng chỉ qua mấy câu ngắn ngủi, nhưng Khổng Tuyên có vẻ còn tự luyến hơn. Hơn nữa, trước đây Lục Áp cũng là tán tu, suýt chút nữa bị thánh nhân độ đi Tây Phương. Sau đó thoát thân, Khổng Tuyên đúng là bị nhốt lâu hơn Lục Áp. Bây giờ cũng nhân lúc công trình hy vọng Bắc Liên thông tam giới. Mấy người kiêu ngạo tài cao như bọn họ, có lẽ đều không muốn tham gia tổ chức bị ràng buộc. Hơn nữa Đoàn Giai Trạch hỏi, gã cũng không giấu giếm. Đổi lại là Đoàn Giai Trạch, anh tuyệt đối không dám làm mờ ni mà khoan đã. Không đúng. Nhân gian bây giờ không thể nào truyền tin lên trên. Dùng áp công trình hy vọng Lăng Tiêu cũng phải đợi mấy chục năm. Chẳng trách Khổng Tuyên không sợ hãi. Đoàn Giai Trạch đang suy nghĩ. Khổng Tuyên mở cửa sổ ra đánh giá. Sau đó nói, trước khi tìm tới động phủ, ta sẽ ở lại đây. Ngươi sắp xếp một gian phòng hướng dương cho ta, Đoàn Giai Trạch. Ngoặc kép, không ngờ Khổng Tuyên còn muốn ở lại đây. Đoàn Giai Trạch hơi lo lắng. Phải biết, trước đây Khổng Tuyên và Lục Áp từng chạm mặt một trận. Hai người còn không động thủ. Lục Áp nhìn ra được thần quang ngũ sắc của Khổng Tuyên lợi hại. Lên sách lược rút lui. Bỏ chạy, pháp bảo kia quá bắc. Gì cũng có thể quét được. Nói cách khác, hai người này một người có pháp bảo lợi hại. Một người thì nhanh, người này cũng không thể làm gì được. Động vật phái tới trước đây đều bị Lục Áp bắt nạt. Bây giờ Khổng Tuyên tới rồi. Trước đây Lục Áp không làm gì được gã ta. Đoàn Giai Trạch sợ gã quấy rối thì không ai quản được. Đoàn Giai Trạch đang định nói hay là tôi đặt một phòng bao trong nội thành cho ngài. Đừng ở đây thì hơn. Đúng lúc này Tiểu Cửu bị mọi người ghẻ lạnh hầm hầm đi ngang qua. Cách cửa sổ gào lên với Đoàn Giai Trạch. Đờ mờ mờ. Ông đây kệ CMNL. Đám nhân tộc kia ầm muốn chết. Dựa vào đâu mà ta phải ở bên ngoài. Đoàn Giai Trạch còn chưa kịp nói gì. Khổng Tuyên trao mày lại. Nhấc tay phóng ra thần quang ngũ sắc. Quét hết lông chim trên người Tiểu Cửu xuống. Miệng tỏ vẻ ghét bỏ. Cái thứ gì đây? Ồn ào thế. Đoàn Giai Trạch, ngoặc kép. Anh vừa mới nói không thể giữ Khổng Tuyên lại được. Đoàn Giai Trạch vội la lên. Có thể thả anh ấy ra không? Đó là nhân viên chỗ chúng tôi. Khổng Tuyên cũng không khó khăn. Giơ tay lên thả Tiểu Cửu ra. Nhưng thế mà tên kia lại hiện nguyên hình. Nằm thoi thóp trên sàn nhà. Đoàn Giai Trạch đếm một cái. Mà thôi khỏi phải đếm. Chỉ còn lại một cái đầu. Ồ, Khổng Tuyên ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Lại duỗi bàn tay ra. Một cái đầu lăn long lóc ra. Gã thản nhiên giải thích. Nhờ mờ ni, Đoàn Giai Trạch. Ngoặc kép, tính đi tính lại. Không ngờ Tiểu Cửu vốn chỉ còn lại hai cái đầu. Không bị Viên Hồng đập. Cũng không bị Lục Áp đốt thành tro. Nhưng bị Khổng Tuyên quét một cái. Tiểu Cửu nằm bò trên sàn nhà cũng rất bi phẫn. Há miệng phun ra một búng máu. Dầu dĩ nói. Oan, cho tôi quá, Đoàn Giai Trạch che mắt. Không đành lòng nhìn. Đoàn Giai Trạch nhặt Tiểu Cửu lên. Dùng khăn bọc lại. Hai cái chân lộ ra bên ngoài. Bây giờ gã ta chỉ còn một cái đầu. Nhưng vẫn không tiện để người ta thấy toàn cảnh. Tôi dẫn ngài đi xem. Lăng Quang Thần Quân ở chỗ chúng tôi. Anh ấy và ngài cũng xem như quen nhau. Đoàn Giai Trạch ôm Tiểu Cửu. Dẫn Khổng Tuyên lên tầng. Anh không dám đắc tội Khổng Tuyên. Tốt xấu gì cũng phải đưa đi gặp mặt những người khác mới có niềm tin. Chỉ là đang trong giờ làm việc. Dọc đường đi cũng không gặp ai. Lúc tới phòng nghỉ ngơi. Đoàn Giai Trạch bảo Khổng Tuyên ngồi xuống. Còn bản thân thì đi gọi điện thoại. Không cần nhiều thời gian. Lục Áp, Hữu Tô và Bạch Tố Trinh cùng đi vào. Bọn họ nhìn thấy Khổng Tuyên đang nghênh ngang ngồi trong đó. Cũng sững ra, Đoàn Giai Trạch vội vã chạy tới bên cạnh Lục Áp. Rồi giao Tiểu Cửu ra cho Bạch Tố Trinh. Thực ra anh không gọi Lăng Quang tới. Chỉ gọi ba người bọn họ. Anh gọi Bạch Tố Trinh tới để xem tình hình Tiểu Cửu. Cậu ta rơi mất một cái đầu. Cái đầu còn lại ánh mắt vẫn đờ đẫn. Không biết rốt cuộc tổn thương tâm lý hay thân thể. Hoặc có khi bị tổn thương cả hai. Còn gọi Lục Áp và Hữu Tô tới thì đơn giản hơn. Một người có sức mạnh vũ lực. Một người có cái đầu linh hoạt. Khổng Tuyên thấy Lục Áp. Sắc mặt cũng thay đổi một chút. Lục Áp năm đó cũng bị độ tới Tây Phương. Thế nhưng thuận độn pháp của hắn quá lợi hại. Trốn nhanh hơn gã nhiều. Hình như trong đó còn có liên quan tới thiên đình. Điều này cũng chẳng trách Lục Áp lại xuất hiện ở đây. Gã cũng không biết tình hình này. Đoàn Giai Trạch trốn sau lưng Lục Áp. Ló đầu ra nói. Giờ thì được rồi. Chuyện đó. Thầy Khổng à. Hay là thầy ra khách sạn bên ngoài ở đi. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Ta bất cẩn rồi. Hóa ra có Lục Áp làm chỗ dựa. Hai người bọn họ chưa từng thực sự giao thủ. Lục Áp rút lui trước. Nhưng nếu hai người thực sự ra tay thì khó nói được kết quả. Với bản lĩnh của Lục Áp, Khổng Tuyên không đụng vào hắn được. Tuy rằng pháp bảo ngầu nhưng sao có thể đánh được Thái Dương chân hỏa. Lục Áp còn học cha hắn cách dùng tinh lực Thái Dương. Hơn nữa thuật độn pháp của Lục Áp còn thần kỳ như vậy. Không phải có một câu nói hay sao? Chỉ có tốc độ là không cản phá được. Lục Áp cũng lạnh lùng nói. Bởi vậy nên ngươi ở trên địa bàn của ta. Đánh con chim cửu đầu bạn trai ta nuôi. Trong lòng Khổng Tuyên có hơi tò mò. Sao gã nhìn thế nào cũng không thấy giống chim cửu đầu chứ? Thế nhưng thời điểm làm màu chính diện, đương nhiên gã không thể để lộ ra, mà tiếp tục lạnh lùng nói. Không ngờ đạo quân Lục Áp còn tìm đạo lữ. Nhưng đạo lữ của ngươi ban nãy còn nhìn ta đau đáu đấy, Đoàn Giai Trạch. Ngoặc kép, Lục Áp suýt chút nữa không hô nổi. Muốn quay đầu lại la lối khóc lóc. À không, la lối nổi nóng. Cũng may mà Đoàn Giai Trạch giữ hắn lại đúng lúc. Đen mặt nói, không đâu, cảm ơn. Tôi chỉ đang nghĩ dung mạo anh không đẹp bằng Hữu Tô thôi. Anh không dám nói Khổng Tuyên đẹp hơn Hữu Tô. Đành phải mở mắt nói mò. Hữu Tô nghe xong, suýt chút nữa nước mắt tuôn trào. Tôi đã làm gì sai chứ? Gọi tôi đến đây để làm trò này à? Sắc mặt Lục Áp cũng tái đi một lúc. Rốt cuộc có nên tức giận hay không đây? Mà thôi bỏ đi. Hắn biết Cửu Vĩ Hồ. Có đẹp cũng vô dụng. Trên mặt Khổng Tuyên lóe lên một tia nhìn không vui. Dưới trướng thánh nhân gã vốn đánh không lại. Những tưởng xuống nhân gian có thể thích làm gì thì làm. Thế mà Lục Áp lại ở đây. Gã cũng không muốn một mực chạy trốn liều sống liều chết với người ta. Vất vả lắm mới trốn xuống được. Khổng Tuyên suy tư hồi lâu. Vẫn kiên nhẫn nói. Đã trả lại đầu cho đạo lữ của đạo quân rồi. Ta không biết đạo quân ở đây. Đến sau xếp sau. Ta đi chỗ khác vậy. Khoan đã. Lục Áp hờ hững nói. Ngươi không thể đi. Nếu đã đến rồi. Mặc kệ ngươi đến bằng cách nào. Thì cũng phải ở đây. Làm chim công 70 năm ni. Mắt phượng của Khổng Tuyên nheo lại. Bộ dạng như muốn lấy ngũ sắc thần quang ra bất cứ lúc nào. Ngươi định làm gì? Trong lòng gã thầm nghĩ. Chẳng lẽ mấy năm qua Lục Áp có được pháp bảo gì lợi hại? Một tay Lục Áp ôm lấy Đoàn Giai Trạch. Đắc ý nói. Ta sẽ báo cáo ngươi. Đúng là dưới nhân gian không thể truyền tin lên trên. Mà nơi khác không ai có thể giữ Khổng Tuyên lại. Thế nhưng ở đây có mấy vị tinh quân. Còn có Lục Áp. Bọn họ có thể nhờ các tinh thần truyền tin. Tuy rằng cách này có thể để lộ chuyện những người khác lén xuống đây. Khổng Tuyên, ngoặc kép, Khổng Tuyên suýt chút nữa tức đến mức ngã ngửa ra. Gã sống bao nhiêu năm như vậy? Chưa từng nghe vị đại năng nào thốt lên mấy lời vô lại như thế kia. Nhất là hành động này của Lục Áp vốn đang giúp Tây Phương răn đe. Lại còn báo cáo nữa. Rốt cuộc học thói này ở đâu hả? Hết chương.